Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 1269, 50 năm trước hút mắt. Từ sống lại tới nay, Kikyo đối với Inuyasha oán niệm là nặng vô cùng. Phải biết rằng trước đây nàng cũng là bởi vì Nara kỹ lưỡng mà mang theo đối với Inuyasha phản bội. Phẫn nộ cùng oán niệm chết đi. Hơn nữa cho tới nay Kikyo cũng đều ở không ngừng tìm kiếm lấy Inuyasha tung tích. Bây giờ, nàng rốt cuộc tìm được Inuyasha. Kikyo muốn giết Inuyasha. Ở thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương nhíu mày lại. Cũng không nói thêm gì. Cùng lúc đó, phá ma mũi tên đã xẹt qua một đạo vết tích bay thẳng đến Inuyasha sao động đi. Thình thịch, trong nháy mắt này Vô Thương hầu như không có chút do dự nào. Trong hô hấp đã vọt tới Inuyasha trước mặt, đồng thời lấy trong tay thiết toái nha chặn lại phá ma mũi tên. Là ngươi, Kikyo dường như mới vừa chứng kiến Vô Thương một dạng. Dù sao ban đầu ở mới sống lại thời điểm, Kikyo vẫn là thấy được Vô Thương. Cũng cho nên lông mày của nàng cau lại. Hiển nhiên đối với Vô Thương bảo hộ Inuyasha hành vi có bất mãn. Đúng a Kikyo tiểu thư. Ta biết ngươi và Inuyasha trong lúc đó có chút ân oán. Thế nhưng nếu như nói đây hết thảy đều là hiểu lầm đâu. Vô Thương cũng lười cùng Kikyo lời nói nhảm. Trực tiếp yên lặng xong Kikyo nói rằng. Hiểu lầm. Nghe nói như thế Kikyo trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lùng. Đây là ta cùng Inuyasha sự tình. Hơn nữa ta không cảm thấy tồn tại hiểu lầm gì đó. Vậy sao? Nghe nói như thế Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Nếu như là như vậy nói. Ngươi sao không các loại? Chờ, Inuyasha tỉnh lại. Lại tự mình hỏi một chút hắn đâu? Đối với ta mà nói. Không cần phải. Kikyo nói thời điểm không khỏi lần thứ hai từ hũ tên bên trong lấy ra một chi mưa tên. Đồng thời liếc về phía Vô Thương phương hướng. Có thể chứng kiến trong con ngươi của nàng không có chút nào thần tình ba động. Thoạt nhìn vô cùng băng lãnh vô tình. Kikyo tiểu thư, người thật muốn yên tĩnh một chút đâu. Mặc dù nói chúng ta cùng Inuyasha giữa tiếp xúc cũng không nhiều. Thế nhưng quan với chuyện giữa các ngươi tình chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy. Lúc này Kagome cũng cưỡi huyết hồng cực nhạc điểu vọt tới Vô Thương cùng Kikyo trước mặt. Đang nhìn Kagome thời điểm, Kikyo trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia chấn động. Tại lần trước chính mình sống lại thời điểm nàng liền đã biết rồi Kagome tồn tại. Nhưng là thật nhìn kỹ thời điểm, phát hiện hai người là thật giống nhau như đúc a. Kikyo, lúc này Sango mới phản ứng được, đồng thời yên lặng xem lên trước mặt Kikyo. Người nữ nhân này, chính là bị chính mình tổ phụ ký thác thủ hộ ngọc tứ hồn vu nữ sao? Miroku biểu tình thoạt nhìn đồng dạng là có chút cổ quái. Bất quá hắn ngược lại là không nói thêm gì. Cả người lẳng lặng nhìn sự thái phát triển. Ách, lúc này nằm ở hôn mê trạng thái Inuyasha cũng đã ung dung thanh tỉnh lại. Hắn đầu tiên thấy là trước mặt có chút cục diện hỗn loạn. Bản còn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Chỉ là ngay sau đó, Inuyasha liếc mắt liền thấy được đang cùng Vô Thương đoàn người rằng co Kikyo. Kikyo, chứng kiến Kikyo thời điểm Inuyasha cả người đôi mắt trợn thật lớn. Có vẻ hết sức khiếp sợ. 50 năm, Kikyo còn sống. Inuyasha, khi nhìn đến Inuyasha thời điểm. Kikyo nguyên bổn đã gần như bình tĩnh đôi mắt đột nhiên lần thứ hai dâng lên một cỗ oán niệm. Lập tức một mũi tên hung hăng vòng qua Vô Thương đoàn người. Hướng phía Inuyasha sao động đi. Thấy như vậy một màn thời điểm Kagome, Miroku cùng Sango ba người đều ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Kikyo thế mà lại lần thứ hai xuất tiễn. Vô Thương ngược lại là phản ứng kịp. Thế nhưng một mũi tên này hắn lại không chuẩn bị thay Inuyasha ngăn cản. Rất đơn giản, bất kể nói thế nào còn là muốn trước hết để cho Kikyo xả giận. Trong cơ thể nàng đối với Inuyasha oán niệm, thật sự là quá sâu. Inuyasha hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Cũng là vào lúc này, phá ma mũi tên đã toát ra chói mắt sáng chói bạch quang lập tức hung hăng sao động ở tại Inuyasha. Trên người, phốc phốc, một đạo máu tươi trực tiếp từ Inuyasha nơi ngực bắn tung tóe đi ra. Không chỉ có như vậy, phá ma mũi tên mang theo Inuyasha trực tiếp lui về phía sau kích đống đi ra. Ngoài, cuối cùng oanh một tiếng đụng vào trên vách núi đá. Một mũi tên này trực tiếp có thể dùng Inuyasha thân thể bị to lớn thương thế. Vô số tiên huyết bắt đầu khởi động. Có thể dùng Inuyasha sở mặc món đó hỏa thử ra nhan sắc đều sâu hơn không ít. Nhưng mà Inuyasha thật giống như chút nào không cảm giác đau đớn một dạng. Hắn như cụ yên lặng xem lên trước mặt Kikyo. Trong con ngươi có khiếp sợ, cũng có dự không nghĩ tới. Đây là Kikyo bắn về phía Inuyasha mũi tên thứ hai. Vì sao? Lời này lại không phải xuất từ Inuyasha trong miệng, mà là từ Kikyo trong miệng hô. Đang nói lời này lúc, Kikyo biểu tình đã thay đổi. Hai hàng thanh lệ đều đã theo nàng gò má trượt xuống. Thấy như vậy một màn thời điểm tất cả mọi người giữ vững trầm mặc. Bao quát Vô Thương. Vô Thương mặc dù nói biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này đang là hai người bọn họ thư giãn tâm tình mình thời điểm. Nếu như bọn họ nhúng tay, ngược lại không đẹp. Chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Vô Thương nhìn trước mặt Kagome đoàn người liếc mắt, lập tức liền lên huyết hồng cực nhạc điều, cùng mọi người rất nhanh biến mất ở chỗ ngồi này cự sơn bên trong. Cũng coi là cho Inuyasha cùng Kikyo để lại một cái một chỗ không gian. Bất quá mặc dù nói là ly khai, thế nhưng đoàn người cũng chưa đi xa, mà là tại phụ cận rừng lấy. Vô Thương đại ca, người nói Kikyo sẽ giết hay không Inuyasha à? Kagome trừng lớn mắt nhìn trước mặt Vô Thương dò hỏi. Sẽ không? Vô Thương lắc đầu, nhìn thoáng qua Inuyasha cùng Kikyo phương hướng. Bất kể nói thế nào, Kikyo nội tâm vẫn là yêu 3.2 lấy Inuyasha. Vậy sao? Nghe nói như thế Kagome dường như có điều suy nghĩ. Không tiếp tục nhiều hỏi tiếp, Vô Thương hít sâu một hơi, khóe miệng không khỏi xẹt qua một nụ cười khổ. Một số thời khắc hắn đều không biết mình làm như thế ý nghĩa ở chỗ nơi nào. Phải biết rằng Inuyasha cùng Kikyo sự tình với hắn cũng không có nửa xu quan hệ. Thế nhưng Vô Thương lại biểu hiện ra một chút xíu để bụng. Có lẽ là bởi vì cảm thấy ở trong nguyên bản kịch tình Inuyasha cùng Kikyo trong lúc đó thật sự là quá ngược. Có thể cũng là bởi vì mình cầm nguyên vốn thuộc về Inuyasha thiết toái nha. Nói chung, Vô Thương còn là hy vọng Kikyo cùng Inuyasha trong lúc đó có thể nhanh chóng hòa thuận. Chỉ ít đem phần này oán niệm cho tiêu trừ hết. Điều này rất trọng yếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.